Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, Giang Jesu. Còn có mạnh hơn chiêu thức sao? Mắt ưng cực kỳ minh bạch. Kỳ thực giống như Soyo tuổi như vậy. Có thể ủng có loại này lực lượng kinh khủng đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Nhưng nhìn Soyo bộ dạng, cái này còn giống như không phải là cực hạn của hắn. Cho nên mắt ưng hứng thú canh túc. Soyo nhìn mắt ưng, tay phải cầm chuôi kiếm. Bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói. Không có mạnh hơn chiêu thức. Bất quá, ta còn muốn lại thử một lần. Tốt, mắt ưng trả lời chính là làm như vậy giòn đơn giản. Hắn một lần nữa dấy lên chiến ý. Nhìn Soyo, cho dù là đến rồi hiện tại, hắn cũng vẫn không có chút nào coi thường. Hoặc là buông lỏng ý tứ. Hay là đem Soyo trở thành một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Soyo bỗng nhiên hai tay toàn bộ đều giữ tại trên cán đao. Thần tình cũng là trở nên phi thường ngưng trọng. Bỗng nhiên hắn trong mắt tinh quang đại tác phẩm. Quát lên, Giang Jesu. Kèm theo tiếng hét lớn. Soyo chợt đem kiếm rút ra. Chỉ thấy bị hắn rút ra thân kiếm lóe ra sáng chói bạch quang. Cuối cùng bạch quang tiêu tán. Biến thành một thanh khổng lồ vô cùng đại đao. Là một thanh thoạt nhìn như trăng khuyết một dạng lớn đại khảm đao. Đây là mắt ưng mị bắt đầu con mắt. Tò mò nhìn Soyo trong tay Giang Jesu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng cái chuôi này lớn vô cùng đại đao là từ cái kia thu hẹp trong vỏ. Kiếm rút ra, cái này hắn cuối cùng cũng có chút hiểu Soyo phía trước đối với hắn đã nói qua. Kiếm trong tay hắn vốn có nhiều loại hình thái. Đồng dạng vẻ mặt mộng còn có Marco. So với hắn mắt ưng muốn càng nhiều hơn biết một chút tử thần chi nhận. Bởi vì hắn trước đây chỉ thấy quá Soyo rút ra qua mấy đem hoàn toàn khác nhau đao. Thế nhưng cái chuôi này Giang Jesu hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Soyo cũng là ánh mắt nhu hòa xem trong tay Giang Jesu. Thân thể hắn dù sao còn nhỏ. Cái chuôi này Giang Jesu đều đã cùng chiều cao của hắn không sai biệt lắm. Bất quá cầm ở trong tay của hắn không chút nào không tốn sức. Ngược lại là có loại tâm thần tương liên cảm giác. Hắn trầm giọng đối với mắt ưng nói ra. Đao tên Giang Jesu là ta hết thảy hình thái bên trong tiềm lực mạnh nhất một cây đao. Người muốn cẩn thận rồi. Ưng mắt thấy Giang Jesu. Tuy là hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Jesu. Thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được cây đao này ẩn chứa lực lượng. Đây là một cái kiếm hào bản năng. Bất quá như vậy lại càng thêm để hắn hưng phấn. Hắn không sợ đối thủ mạnh mẽ. Chỉ sợ đối thủ quá yếu. Bởi vì hắn cũng phải cần tiến bộ. Soyo hai tay nắm thật chặt Giang Jesu. Hai chân bỗng nhiên dùng sức đạp một cái. Cả người nhanh chóng vọt ra ngoài. Dùng tốc độ cực nhanh đi tới mắt ưng trước mặt. Sau đó hai tay huy động Giang Jesu, nhảy lên thật cao, lực phách hoa sơn, keng, mắt ưng nâng lên hắc đao. Giang Jesu cùng hắc đao đêm lần đầu tiên xảy ra va chạm. Kịch liệt vô cùng vang lên tiếng vang lên, đinh tai nhức óc, có thể là ở vào trung tâm hai người nhưng không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Nhanh chóng lần nữa huy động vũ khí, Soyo cùng mắt ưng chiêu thức đều là vô cùng đơn giản. Hoàn toàn chính là chém. Không có quá nhiều kỹ xảo đáng nói. Có thể cũng là bởi vì như vậy mới. Chỉ có thể dùng chiến đấu tràn đầy tình cảm mãnh liệt cùng nguy hiểm. To lớn giống vậy đao. Thậm chí Giang Jesu còn muốn so với hắc đao đêm lớn hơn một chút. Tối thiểu ở đao với đao đụng nhau bên trong không có cho thấy xu hướng suy tàn. Bất quá Soyo nhưng lại kém mắt ưng rất nhiều. Soyo lúc này công kích xong toàn bộ đã không có phía trước mỹ cảm cùng đẹp mắt. Nhưng là lại càng thêm hiện ra lực lượng của hắn. Từ chung quanh mặt đất gồ ghề cũng có thể thấy được hai người chiến đấu là như thế nào kịch liệt. Cùng điên cuồng, chỉ là đánh. Soyo cũng cảm giác được thể lực của mình nhanh chóng sói mòn. Sử dụng Giang Jesu đối với hắn hiện tại thật sự mà nói là tiêu hao quá nghiêm trọng. Trái lại mắt ưng. Hắn con mắt càng ngày càng sắc bén, khí thế cũng là càng ngày càng mạnh, hiện tại đã hoàn toàn đem Soyo ngăn chặn, nắm giữ hoàn toàn chủ động. Thậm chí nếu như không phải mắt ưng muốn lại thử một lần Soyo lời nói. Có thể sự một đao đã đem Soyo đánh bại. Keng, lại một lần nữa va chạm. Soyo rốt cuộc không chịu nổi mắt ưng lực lượng. Cả người đều bị ném bay ra ngoài. Hắn ở văn phòng bên trong sôi trào vài cái. Sau đó vững vàng rơi ở trên mặt đất. Kịch liệt thở phì phò. Hắn thể lực trên cơ bản đã tiêu hao hết. Mấu chốt hơn là, trên bả vai hắn vết thương đã để hắn sắp không nhịn được. Mắt ưng không có thu đao, mà là ánh mắt lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm Soyo. Hỏi, ngươi, còn có thể lại quơ đao sao? Vận khí rất bình tĩnh, không có chút nào khinh miệt ý tứ. Bất quá ở Soyo nghe tới, lại cảm giác khó chịu. Hắn hao hết toàn bộ lực lượng. Nhưng là mắt ưng vẫn là như thế khí định thần nhàn. Dù cho hắn biết mình không sẽ là mắt ưng đối thủ. Có thể chênh lệch này cũng quá lớn điểm A. Điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo hắn thật sự là có chút khó có thể tiếp thu. Soyo nói, ta còn có một chiêu chảm kích. Xin chỉ giáo, mắt ưng con mắt một sáng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là mình chảm kích. Không ngờ tới Soyo cư nhiên cũng nói hắn có chảm kích. Điều này làm cho hắn không khỏi tới hứng thú rất lớn. Muốn gặp gỡ một cái Soyo chảm kích. Soyo cầm Giang Jesu, thần tình vô cùng ngưng trọng. Bỗng nhiên quát lên, Nguyệt Nha Thiên Sung. Trong sát na, một đạo rực rỡ vô cùng ánh sáng màu trắng từ Giang Jesu bên trên phát sinh. Sau đó nhanh chóng tạo thành một đạo lớn vô cùng đao mang. Gần giống như đem chảm kích cự đại hóa sau đó mới đánh ra dáng vẻ. Lớn vô cùng chảm kích hướng phía mắt ưng kích bắn đi. Mắt ưng trong mắt nhất thời phát ra trước người quang mang. Đồng dạng là huy động hắc đao đêm. Bỗng nhiên hình thành một đạo giống nhau chảm kích đao mang. Cùng Nguyệt Nha Thiên Sung đụng vào nhau. Oanh! Tiếng nổ thật to vang lên. Lưỡng đạo chảm kích triển khai đọ sức. Chỉ có thể nhìn được giống nhau ánh đao lóe lên. Cả cái thế giới dường như đều bị cái này lưỡng đạo chảm kích quang mang cho bao phủ. Ánh đao tan hết, mắt ưng đã thu đao. Mà Soyo cũng đồng dạng ngã xuống Marco trên người. Mới vừa cái kia một đạo Nguyệt Nha Thiên Sung đã hao phí hắn tất cả lực lượng. Hắn hiện tại liền khí lực đứng lên cũng không có. Một trận chiến này là Soyo thất bại. Bất quá nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện mắt ưng vị trí cũng xảy ra cải biến. Lúc trước hắn chỗ đứng đã xuất hiện một đạo vết đao sâu hoắm. Hơn nữa hắn phân nửa bên phải y phục cũng ít một khối. Thì ra ở mới vừa chạm kích trong tỷ đấu, là Soyo Nguyệt Nha Thiên Sung càng sâu một bậc. Nguyệt Nha Thiên Sung cuối cùng đánh tan mắt ưng chạm kích. Bước lui mắt ưng, thậm chí còn kém chút thương tổn tới mắt ưng. Chỉ bất quá Soyo nhưng vẫn là thua ở hết sạch sức lực bên trên. Nguyệt Nha Thiên Sung tuy là đánh tan mắt ưng chảm kích. Thế nhưng Soyo đã không cách nào ở vung ra đạo thứ hai. Nhưng là mắt ưng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Cho nên một trận chiến này Soyo thất bại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.